Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, hấp thu. Hàn băng thần quy đản bị cái không biết tên thiếu nữ thu hoạch. Tới tấp đưa tới mọi người liếc mắt, cũng nhìn không ra cái gì tới. Thiếu nữ này khí sắc bình thường, nhưng thật ra không lộ ra cái gì hưng phấn biểu tình. Phảng phất giống như là vỗ tới cái phổ thông trứng gà giống như. Không hưng phấn cảm giác, bởi chỉ sau khi kết thúc, mới có thể lấy đồ, cho nên cũng tiếp tục đợi ở chỗ này. Nhìn xong sau cùng nhất kiện vật phẩm bán đấu giá, rất nhanh bọn họ tự mang lên kiện vật phẩm cuối cùng. Chủ trì người mặt tươi cười, dễ nhận thấy trước đó bán đấu giá, để cho hắn cảm thấy tương đối thỏa mãn. Đây là sau cùng nhất kiện bảo bối. Ta tin tưởng tất cả mọi người tại chỗ là... tất cả mọi người sẽ hứng thú. Chủ trì giả thuyết đây không thể nghi ngờ là lời thừa. Đấu giá hội nhất định là càng ngày càng đặc sắc. Nếu sau cùng nhất kiện, còn không bằng phía trước. Như vậy chủ trì người đã sớm nên xuống đài. Mọi người vẻ mặt không nhịn được. Biết phải này chủ trì người phế hơi nhiều lời. Nhanh chóng ra nhìn một chút. Đừng nói nhiều. Lời thừa nói nhiều như vậy làm cái gì? Mau để cho chúng ta nhìn một chút a. Đúng vậy, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ai không có hứng thú? Lẽ nào tới nơi này chính là ngồi? Không ít không nhịn được, đều liên tục kêu lên. Cũng làm cho này chủ trì người nhanh một chút. Không nên lôi lôi kéo kéo. Bảo vật bởi bị một khối vải đỏ ngăn cản được. Bọn họ căn bản nhìn không thấy. Dùng linh thức dò xét cũng nhìn không thấy. Hoàn toàn che đậy tại ngoại, chỉ khối này vải đỏ, thì không phải là đơn giản bảo bối. Dễ nhận thấy sau cùng nhất kiện bảo bối, cũng làm cho bọn họ không kịp chờ đợi muốn nhìn. Vô luận là cái gì đấu giá hội, kiện vật phẩm cuối cùng, đều là chân quý nhất đồ chơi. Cho nên chủ trì người lôi lôi kéo kéo, dẫn tới không ít người bất mãn. Không cần gấp như vậy, đang đánh khai trước đó. Ta theo các vị nói cố sự, chủ trì người không có lập tức vén lên khối này vải đỏ, mà là vừa cười vừa nói. Trước đây thật lâu, có một chúa tể sinh hạ đối song bào thai, lấy một khối ngọc bội, chia làm hai nửa, một người nửa khối. Sau đó hai cái sinh đôi này bị tách ra, vẫn không cách nào tụ tập cùng một chỗ. Mọi người nghe đến nỗi ngay cả nhíu. Loại này cố sự bọn họ đều nghe phải lỗ tai khởi kén. Quá nhiều huynh đệ, hoặc người hai huynh muội, phụ mẫu đều có thể cho ít tùy thân đeo cái gì cũng đặt ở trên người bọn họ. Thực sự lão sáo lộ, chẳng lẽ không thành, là hai khối ngọc bội, còn là nói chỉ trong một khối. Nếu chỉ nửa khối ngọc bội, để cho chúng ta mua lại, sau đó đi tìm một vị khác, sau cùng lấy được thù lao. Như vậy còn có thể xem như là bảo vật. Thật sự là rất hãm hại điểm đi. Mua về, cũng không biết làm sao tìm kiếm a. Cái này cũng có thể xem như sau cùng một món bảo vật. Tất cả mọi người đều lộ ra bất mãn ánh mắt. Nghe câu chuyện này không sai biệt lắm chính là ý này. Nói vậy sẽ chỉ là một khối ngọc bội. Hoặc là nửa khối ngọc bội. Tìm được một nửa kia, thì có thể lấy được chúa tể bảo vật. Hoặc là lấy được nhiều hơn thù lao. Có chút ý tứ. Lâm Hiên híp mắt. Người khác là thế nào nhớ hắn không biết. Nhưng hắn cũng không phải là nghĩ như vậy. Bên trong chắc chắn sẽ không là ngọc bội. Chủ trì người nhìn mọi người biểu tình. Cũng là cười nhạt một tiếng. Nói ra. Mọi người yên lặng một chút. Chờ nói hết lời. Hai cái sinh đôi này vẫn không có tụ tập lại. Ngọc bội tự nhiên không cách nào xác nhập tại một cái. Nhưng ở nơi này ta muốn nói cũng không phải ngọc bội, mà là này một đôi song bào thai. Bởi hai cái sinh đôi này phụ mẫu, trêu chọc đến cái thế lực lớn, cuối cùng bị làm tức giận trên thân, đem hai cái sinh đôi này cho luyện hóa hết, sau cùng tạo thành một khối này dung hợp song sinh thạch. Nói xong hắn một bà rút lui hết khối này vải đỏ. Một vệt ánh sáng màu máu phóng lên cao. Trong nháy mắt ảnh hưởng tất cả mọi người tại chỗ. Khủng bố tà khí lan ra toàn bộ sân bãi. Bất quá rất nhanh khởi động đại trận. Đem sân này trong tà khí cho bao phủ ở. Không có bị tản mát ra. Mọi người nhất thời trợn to hai mắt, chỉ là ban nãy trong nháy mắt, không ít người tu luyện cũng cảm giác được bản thân đạo tâm bị ảnh hưởng. Tức giận đều liên tục dâng lên, táo bạo ý ở trong lòng lăn lộn, thật là khủng khiếp tà khí. Dung hợp xong sinh thạch, mọi người nhìn kỹ xảy ra đặc thù ngọc bàn bên trên hồng sắc tảng đá. Thật bên trong không có thứ gì, giống như là bị huyết khí nồng nặc cho ngưng đọng. Chẳng qua là đây cũng không phải là bình thường mới huyết khí, mà là khủng bố tà khí, có khả năng ảnh hưởng tâm trí người tà khí. Liền thần đế cấp bậc đều có thể ung dung bị ảnh hưởng. Đủ để gặp phải tảng đá này bao nhiêu không đơn giản. Thật kinh người tà khí. Đây là thống khổ oan hồn. Lâm Hiên trong hai con ngươi lấp lánh đặc biệt ánh mắt. Hắn thấy một đoàn dung hợp vào một chỗ linh hồn. Thập phần vặn vẹo. Hiển nhiên là cực kỳ thống khổ. Hoàn toàn bị giam cầm ở bên trong. Không bao giờ siêu sinh. Đây là tương đối tàn nhẫn thủ pháp. Đem hai người cho triệt để luyện hóa thành tinh huyết. Sau đó hợp với đặc biệt tài liệu. Cuối cùng ngưng kết mà thành dung hợp xong sinh thạch. Đây chính là anh em sinh đôi kia. Dung hợp thành huyết thạch. Hai người lúc còn sống đều có đế tôn tu vi. Nhưng là bị luyện thành này dung hợp xong sinh thạch. Kết quả cực kỳ thê thảm. Chủ trì người lắc đầu. Nhìn bọn họ trợn mắt hốc mồm biểu tình. Biết phải hiệu quả đã đạt đến. Bọn họ cừu địch. Chính là dựa vào ngọc bội kia. Đem bọn họ lưỡng cho tìm được. Sau cùng bị luyện thành máu này thạch. Tin tưởng mọi người đều thấy máu này thạch. Tà khí vô song. Có thể dùng làm luyện chế vũ khí. Hoặc là bản thân tu luyện cũng không có vấn đề gì. Hoặc là coi như bảo vật dùng. Đều có thể. Này kinh người tà khí. Chính là một cái ngăn địch lợi khí. Chủ trì người cười nói. Đương nhiên. Cũng phải cẩn thận mình bị lạc đường tâm trí. Có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Hiểu một điểm, đều biết đồ chơi này nhiều chân quý. Lâm Hiên gật đầu, cái này nhìn như có thể tùy thời lạc đường bản thân tâm trí đồ chơi. Cũng là tốt nhất mà luyện bản thân tâm trí bảo bối. Linh hồn cường độ, là có thể chỗ dựa cái này tà khí không ngừng tăng lên. Cuối cùng tác dụng chính là ở đây. Đồng dạng, vẫn có thể dùng để đối địch. Hiệu quả đồng dạng là kinh người. Nếu tu luyện cùng loại võ học, dùng vậy coi như là thành bội hiệu quả. Tuyệt đối kinh người. Ở đây tự có không ít người. Chuyên môn là tu luyện sát khí này võ học. Có này dung hợp xong sinh thạch. Tuyệt đối là tuyệt phối. Không ít người cũng đã dục dịch. Này thật là nhất kiện ngân hà cấp bảo vật. Hai cái đế tôn, cũng chính là điện chủ cấp bậc cường giả. Bị luyện thành huyết thạch. Nói riêng về điểm này, cũng đã là không đơn giản. Lâm Hiên có hứng thú không? Hắn dĩ nhiên đối với tảng đá này không có hứng thú gì. Nhưng hắn đối phụ thể ở phía trên linh hồn có hứng thú. Cho nên hắn là không có khả năng chụp được. Cũng không có nhiều như vậy quân công chụp được. Dung hợp xong sinh thạch, giá khởi đầu 3 triệu quân công. Mỗi lần không thể thấp hơn 10 vạn quân công. Chủ trì người báo ra giá cả. Một cái làm người ta khiếp sợ giá cả. Giá khởi đầu 3 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 vạn. Lâm Hiên lắc đầu. Quả nhiên tầng kiếm lấy quân công. Ở chỗ này đều không đủ nhét kẽ răng. Thêm một lần sẽ 10 vạn. Đối với những thứ kia tầng thấp mà nói. Cần toàn bao lâu mới được. Click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ 1703 convert by. King Killer. Hết chương.